vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 225, cấm cử tịch tâm ý, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 675 cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử. 225 cấm cử tịch tâm ý 1. Cô nghiến răng, và rồi đôi mắt trong trẻo rất nhanh chóng được bao phủ bởi sự u ám. Cô tiếp tục lạnh lùng, nếu nói rằng người đàn ông đó đã sắp đặt em, yêu cầu em ở bên ông ta, rằng ông ta không thể dụ dỗ em, vì vậy ông ta dùng thân mình để cưỡng ép em, và sau đó giữa lúc căng thẳng lên cao em đã cầm cây bút rồi đâm vào mắt ông ta, anh có tin em không? Ông ta là người đã nhận được danh hiệu thầy hướng dẫn xuất sắc hàng năm, trong khi đó em chỉ là một học sinh cá biệt được vào học nhờ sự quen biết. Ai sẽ tin em? Khi cô nói ra những lời này, Mộ Du Thần đã sốc một lúc, một sự lạnh lùng sắc bén đột nhiên lóe lên trong đôi mắt anh. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 225 cấm cửa tịch tâm ý, 1. 675. Sau đó, em bị học viện đuổi học và thậm chí gần như tống vào tù. Cha của em phải sử dụng các mối quan hệ của mình để xóa bỏ tất cả các tội trạng của em, trong khi mẹ dùng tiền của ông ngoại bịt miệng người đàn ông đó. Vào ngày em rời khỏi học viện, giáo viên lớp đã dùng em như một ví dụ tệ hại trước cả lớp. Anh muốn em nói gì? Em làm thế nào để giải thích? Nói cho em biết, làm thế nào em có thể chứng minh sự vô tội của mình? Toàn bộ cơn thịnh nộ và đau khổ mà cô phải chịu đựng ngay lập tức hiện rõ mồn một trong đôi mắt tràn ngập lửa căm hận. Khoảnh khắc nước mắt dường như sắp rơi xuống, cô bướng bỉnh quay đầu đi. Cô sụt sịt cùng với đôi bàn tay đang nắm chặt thành nắm đấm. Nghẹn ngào nức nở một lúc, cô tiếp tục nói bằng giọng khan khan. Tất cả watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 225 cấm cửa tịch tâm ý, 1. 675 bọn họ đều nói rằng em là một tên trộm, rằng em là một người phụ nữ không biết liêm sỉ. Ngay cả ông và bà nội em cũng không tin em. Nói rồi cô quay đầu xuống và che đi khuôn mặt tái nhợt trong đôi bàn tay lần nữa. Cô đau quá, tất cả những bất bình và quá khứ khó vượt qua của cô bị phơi bày ra hoàn toàn như vậy, với cô là một chuyện khó mà chấp nhận được. Đó chỉ là bọn họ ngu ngốc không biết đúng sai. Em thậm chí còn không quyến rũ anh. Người đàn ông đó có là gì để em đánh giá cao về hắn ta chứ? Tối nay ai đã khơi lên chuyện này? Anh vẫn không kìm được cơn giận dữ. Cô sụt sùi và ngước nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe không nói gì. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 675.225 cấm cửa tịch tâm ý, 1. Có phải lại là tịch tâm ý không, hay là mẹ kế của em? Từ cách cô nhìn, Mộ Du Thần đã có thể đoán ra được câu trả lời. Em là đứa ngốc hay sao? Em ngu ngốc đến mức không biết cách công kích lén cô ta sao? Cách tốt nhất để xử lý một người phụ nữ chính là lấy độc trị độc. Nếu nó không hiệu quả thì hay chơi bẩn. Khi anh nói vậy, giọng anh khác xa với những lời trách mắng nghiêm khắc lúc nãy. Thay vào đó lúc này lại toát ra âm điệu xấu xa và tự mãn. Lời nói của anh như kích thích cô. Đây là lần đầu tiên có người gọi cô là đầu ngốc. Cô ngay lập tức ngồi thẳng lưng và giận dữ bác bỏ với lời biện minh. Nếu em bất khả chiến bại thì tại sao em phải cần đến anh chứ? Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 225 cấm cửa tịch tâm ý, 1. 675. Em, Mộ Du Thần cảm thấy cô có khả năng chọc tức chết anh. Anh thực sự không biết phải nói gì khác sau lời phản bác đó, nên anh chỉ hít vào, gật đầu và liếc nhìn cô bất lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu em thừa nhận điều này sớm hơn, anh hiện tại có thể vẫn ca ngợi em, nhưng bây giờ với thái độ này của em, anh. Tịch Hạ Dạ mở to đôi mắt đỏ ngầu và lạnh lùng nhìn anh. Khi cô chuẩn bị nói gì đó thì bị tiếng bước chân từ phía bên cạnh làm gián đoạn. Tiếp theo sau là một chiếc ô đen khổng lồ từ trên cao che đầu cho Mộ Du Thần khi giọng nói Ahat Mo vang lên. Cậu chủ, đây là những thứ anh cần. Mộ Du Thần nhìn Tịch Hạ Dạ rồi quay lại và lấy chồng giấy dày từ tay Ahat Mo. Anh vô định lật qua nó, rồi gật đầu và đưa lại cho Ahat Mo. Anh nói một cách bình tĩnh, watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 675.225 cấm cửa tịch tâm ý, 1. Bữa tiệc sắp kết thúc rồi phải không? Vâng thưa cậu chủ, khách khứa đã bắt đầu rời đi nhưng vẫn chưa ra ngoài. Quản lý Lương đã giải thích vấn đề với tôi, Ahat Mo nói nhẹ nhàng. Đây là sở trường của cậu mà, vì vậy chỉ cần đi những bước như thường lệ vẫn thế và tùy cơ ứng biến thôi. Mộ Du Thần hướng dẫn nhưng anh vẫn nhìn Tịch Hạ Dạ. Em có muốn trả thù không? Cô nghe anh nói xong, đôi mắt có chút âm u với những giọt nước mắt đột nhiên sáng lên. Cô nhìn anh chằm chằm và lẩm bẩm, anh có kế hoạch gì sao? Ánh mắt anh vẫn tĩnh lặng như nước, nhận thấy trong mắt cô một tia hy vọng như đứa bé gái nhỏ bị bắt nạt đang tìm kiếm cha mẹ mình để giúp đỡ trả thù, đôi mắt cô lấp lánh watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 225 cấm cửa tịch tâm ý 1. 675 giống như những viên kim cương giải rác. Anh chỉ biết cảm thấy tội nghiệp cho cô. Một lúc sau, anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cô. Tịch Hạ dạ dõi theo những ngón tay hơi lạnh của anh, cô gạt nước mắt và cảm thấy xấu hổ. Đôi mắt cô vẫn tập trung vào khuôn mặt điển trai dị thường của anh. Tay anh khẽ nâng lên và vỗ đầu cô khi giọng nói trở nên thật dịu dàng và thân thiết. Xuống xe đi, theo anh, Tịch Hạ dạ ngạc nhiên nhưng cô vẫn gật đầu và theo anh ra khỏi xe. Lúc này, đã qua 9 giờ tối và bữa tiệc sắp kết thúc rồi. Khi Tố Nam trở lại phòng tiệc cô giận dữ lao vào và có ý định tính sổ với Tịch Tâm Ý Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 225 cấm cửa Tịch Tâm Ý 1. 675 và Vũ Linh Lăng, nhưng cô đã bị cha mẹ ngăn lại. Cứ như thế cơn bão nổ ra trong bữa tiệc cuối cùng cũng bị đè nén lại. Sau khi Tịch Hạ Dạ rời đi, Tịch Tâm Ý và Vũ Linh Lăng tiếp tục trò chuyện vui vẻ như bình thường với mọi người, nhưng khi mọi người đề cập đến vấn đề của Tịch Hạ Dạ, Tịch Tâm Ý sẽ không bình luận mà chỉ mỉm cười đáp trả. Tuy nhiên, chính vì phản ứng này mà mọi người đều e sợ vấn đề này xác suất cao chính là sự thật. Khi đã qua 9 giờ tối, một nhóm người cuối cùng cũng đã quyết định rời đi. Bên ngoài khách sạn, nhóm của Tịch Tâm Ý và Vương Tử La tạm biệt nhau ở cầu thang. Này, Tâm Ý, chuyện Tịch Hạ Dạ là thật à? Thành thật mà nói, tớ cũng nghĩ thật kỳ lạ khi cô ấy đột ngột ra nước ngoài mặc dù watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 225 cấm cửa Tịch Tâm Ý 1. 675 đang học tốt ở học viện quân sự. Tôn Mỹ không cưỡng lại được đành hỏi Tịch Tâm Ý, Hạ Dạ không như vậy đâu Tôn Mỹ. Ngay cả khi Linh Lăng nói thật thì tớ cũng chắc chắn có gì đó khác. Vương Tử La ngập ngừng một lát rồi nói, tớ nghĩ chị cũng sẽ không, nhưng, tớ thực xin lỗi, ông và bà tớ không cho phép tớ nói về chuyện này, vì vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tịch Tâm Ý ngây ngô tuyên bố, nhưng chính sự lúng túng trên khuôn mặt cô ta đã khiến cho tội lỗi của Tịch Hạ Dạ chắc như đinh đóng cột. Cả đám người đều nhìn nhau có vẻ hiểu ý, ngay cả biểu hiện của Vương Tử La cũng trở nên tối sầm lại. Tịch Tâm Ý cúi đầu xuống và có vẻ hơi khó chịu khi thở dài. Suốt thời gian ấy chị đã gặp khó khăn, vì vậy tớ hy vọng mọi người watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 225 cấm cửa Tịch Tâm Ý 1. 675 sẽ không thay đổi cách nhìn về chị ấy vì những chuyện này. Chị ấy là một người rất tốt và tớ luôn luôn ngưỡng mộ chị ấy, thế nên mọi người xin vui lòng đừng nhắc lại chuyện này nữa, được không? Tớ hiện tại cầu xin các cậu, giọng nói của Tịch Tâm Ý khẽ run. Cô có vẻ như đang ân cần với Tịch Hạ Dạ, tuy nhiên, vào khoảnh khắc cô nói điều đó, một chiếc xe máy đã nhanh chóng tiến về phía này và dừng trước họ. Trên xe máy là một người đàn ông cao lớn đội mũ bảo hiểm. Anh ta xuống xe và cầm theo một đống tài liệu dày trước khi đi đến trước mặt họ lịch sự hỏi. Cho tôi hỏi ai trong số các vị là cô Tịch Tâm Ý, Watermark with you Watermark free đọc truyện tại VITETWAITEA upgrade to remove this message. Cách chương.